Chương thứ 26. Phù Văn đuổi theo không nhanh, cứ mỗi lần nó quay một vòng thì lại nhích thêm một bước. Bóng tối đặc dệt bao phủ ngày càng gần, cả ánh sáng bên ngoài cửa sổ cũng bị nó nuốt chửng hoàn toàn. Đã đến giờ phút này, người bình tĩnh đến đâu sắc mặt đều không tốt. Căn phòng nhốt lệ quỷ nhờ nuốt chửng Tư Phàm nên oán khí tăng gấp bội, chỉ sợ là sắp thoát khỏi phòng ấn. A Viên hoảng sợ hỏi, vậy phải làm sao đây? Thường An Tài nắm lấy tay A Viên, chạy trước rồi nói sau. A Viên hết cách, chỉ biết điên cuồng chạy theo. Thường An Tài chạy không mau, A Viên còn chưa thở gấp, chỉ mới chạy vài bước đã nhanh chóng đuổi kịp hai người vốn đã chạy thật xa. Bốn người chạy hồng hộc như điên, mắt thấy sắp đến ngõ cụt, cánh cửa ban công bù một tiếng một mở toang. Bốn người cả kinh. Thường An Tài ôm A Viên vội vàng xoay người về sau. Tùng Võ lập tức túm Phu Lệ kéo cô lại. Hai người ngã dập mông xuống đất, sau đó té ngã ngửa. A Lệ! Tiếng chuông bạc xuất hiện ngay chỗ cánh cửa. Các cậu đi đâu thế? Một khuôn mặt trắng bệch khảm trên đó nhìn bọn họ, cái đầu tròn vo, miệng thì khẽ nhếch lên. Tùng Võ cả kinh, hư hứa đồng. Vu Lệ hét thảm, ba thành một bước đẩy Tùng Võ chạy như điên về phía chỗ ngoặt. Vu Lệ! Tùng Võ gọi cô cũng nhanh chóng xoay người đuổi theo. A Viên và Thường An Tại theo sát phía sau, vốn tưởng rằng đến chỗ cầu thang là có thể lên được lầu ba, nào ngờ chỉ mới vòng sang chỗ ngoặt, trước mắt sáng ngời, hành lang dài quen thuộc lại xuất hiện. Bọn họ đứng ngay căn phòng thứ ba, đằng sau là phù văn đỏ đậm vặn vẹo tiến gần. Tùng Võ cứng họng chôn chân một chỗ. Tại sao lại là chỗ này? Vu Lệ khóc muốn hỏng đầu rồi, cô bổ nhào về phía cửa sổ, tay đập mạnh lên trên cửa sổ, mang theo cơn gió bên ngoài thổi phù phù, những tấm kính pha lê cứng như đồng sắt không chút nào sứt mẻ. Tùng Võ luống cuống tay chân ôm Vu Lệ trấn an, hai người dây dưa như thế thật lâu. Thường An Tại thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên nói, là quỷ đánh tường. A Viên vội hỏi, thế phải làm sao? Tuy phủ văn đi rất chậm nhưng nó vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, ai mà biết nếu bị bóng tối vây lấy thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ cỡ nào. Thường An Tại nói, chỉ còn cách xé rách phủ văn trên cửa sổ. A Viên kinh ngạc, cái gì, xé hết toàn bộ? Cái này không phải để trấn quỷ sao? Xé có khi còn thảm hơn nữa. Do tôi nghĩ sai, Thường An Tài đáp, phù văn không phải trấn quỷ mà là vây quỷ. Vây quỷ? Đúng thế, phù này có tác dụng như quỷ đánh tường, nó sẽ vây quỷ tại đây, người tiến vào đương nhiên cũng bị nhốt theo. Tùng Võ đang trấn an Vu Lệ nghe thấy thì vội hỏi, anh nói gì? A Viên thấy Thường An Tại không chịu mở miệng, đành phải thuật lại mọi chuyện một lần nữa. Dù gì cũng hết cách rồi, đây chính là tia hy vọng cuối cùng. Tùng Võ nhìn Vu Lệ đã bình tĩnh lại, lập tức chia nhau đi xé phù. Bốn người vừa chạy vừa xé, nhanh chóng đi hơn phân nửa hành lang, phù văn ở phía sau dường như vặn vẹo đuổi theo nhanh hơn trước. Chạy lên được một khoảng, lại trở về nơi lúc nãy. Cánh cửa leng keng mở ra, một cô gái xuất hiện ngay giữa ban công, nhìn bốn người ồ ạt chạy đến, khóe miệng cười còn tươi hơn lần trước mấy phần. Vu Lệ dừng chân, hung tợn liếc mắt nhìn cô ta, lau lau nước mắt trên mặt. Cút đi, đừng quấy rầy tôi nữa. Hứa Đồng cười nói, A Lệ, sao cậu không đợi tôi? Khi bốn người đang định làm lơ cô, tiếp tục vòng về chỗ ngoặt, cánh cửa cuối cùng trên hành lang dài kẽo kẹt một tiếng mở ra. A Lệ, giọng nói vang lên, mang theo cảm xúc vội vàng, các cậu định đi đâu? Vu Lệ lắp bắp kinh hãi, nghiêng đầu qua nhìn, thì thấy Hứa Đồng đang đứng ngay cửa, mang vẻ mặt sốt ruột vẫy tay với họ. A Lệ, cậu mau vào đây. Hứa Đồng đứng ngay cửa sắc mặt hồng nhuận, biểu tình vội vàng căng thẳng. Người ngoài ban công không phải tôi, cậu đừng qua đó. Hai Hứa Đồng đứng gần với nhau, một người mang nụ cười giả tạo, người còn lại thì tỏ vẻ lo lắng khôn nguôi. Thực giả thế nào liếc mắt một cái đều biết rõ. Đồng Đồng, tôi còn tưởng cậu đã chết rồi. Chẳng ngờ Khuê Mật vẫn còn sống. Vu Lệ nước mắt rưng rưng, nhanh chóng chạy qua đó. Cô tiến lên mấy bước, đứng ngay trước cửa, duỗi tay ôm vai Hứa Đồng. Tư Phàm, cậu ấy. Tùng Võ hồ nghi đi theo. Hứa Đồng,

Hoàng An Chính buông sải đao, lèng keng rơi xuống đất. Hắn khẩn giọng chu lên, duỗi tay khô khốc đâm thẳng vào ngực và bụng bà từ bên dưới. Hai người dây dưa đấu đá nhau, sau một lát bỗng bùm một tiếng hóa thành khói trắng rồi biến mất tiêu. Chiếc túi da lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống cầu thang. Hoàng An Chính biến mất, người phụ nữ cũng biến mất rồi. Chỉ còn lại sài đao và chiếc túi da lặng lặng nằm giữa một vũng máu đỏ. Chương thứ 28. Mãnh quỷ đánh nhau trước giờ chưa từng chứng kiến. Tuy tình hình bây giờ rất nguy hiểm, nhưng Tùng Võ xem mà sững cả người. A Viên ngơ ngẩn hỏi, đó là Lưu Chăn. Thường An Tại như sớm dự liệu, nhàn nhạt nói, Hoàng An Chính chém chết con trai trước mặt bà, Lưu Chăn hận chết hắn, đáng tiếc mới thành quỷ không lâu, oán khí chưa thâm nên chỉ đành bám vào đồ vật thôi. Tùng Võ bóp mũi dẫm qua một bãi máu, bước dài xông lên cầu thang. May mà hắn còn có lương tâm, chạy rồi không quên quay đầu lại nhìn A Viên. Còn không mau chạy, anh ngốc gì ở đấy? Thường An Tại vỗ vỗ vai cậu, cũng bước lên cầu thang. A Viên vội vàng đi theo anh. Tuy nhiên khi cậu vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, A Viên bỗng phát hiện mình không thể động đậy nổi. Dường như có ai bấu chặt lấy mắt cá chân cậu. A Viên cố kìm nén sợ hãi, cúi đầu xuống nhìn, một đôi bàn tay tái nhợt đang nắm chặt chân cậu. Đằng sau vang vọng vô số tiếng thủ thỉ. A Viên, A Viên, A Viên. Có rất nhiều giọng nói gọi tên cậu, nam nữ, già trẻ, chúng nó hoặc là khóc, hoặc là cười, tất cả đều đang gào thét A Viên. Ở lại đây, A Viên. Tôi vẫn luôn đợi cậu. Một bàn tay tái nhợt vỗ lên vai cậu. Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc đầy từ tính gọi mình. A Viên. Rồi lại nói, tôi ở đây. A Viên chợt nhớ đến con quỷ giả danh thành Thường An Tại dẫn đường mình lên lầu. Chẳng lẽ khi đó nó muốn dụ dỗ mình đi đến căn phòng bị phong ấn. Meo. Tiếng mèo nỉ non giữa không gian tĩnh lặng vô cùng rõ ràng. A Viên mở to hai mắt, con mèo trắng đen quen thuộc đang đi trên tay vịn tiến về phía chỗ cậu. Chiếc đôi dài vảnh cao, bộ lông trắng muốt tràn trề năng lượng, nó nện từng bước thong thả, dáng người cực kỳ mạnh mẽ. Con mèo ngẩng cao đầu, đối diện với A Viên, con ngươi màu hổ phách sáng ngời, giữa bóng tối trông rạng rỡ lấp lánh. Nó kêu thêm một tiếng, sau đó cong người đáp xuống mặt đất. Theo từng bước đến gần, bộ lông trắng dần dần mất đi vẻ đẹp ban đầu, thân hình tròn trịa nhanh chóng khô héo dần. Khi con mèo hoàn toàn đến bên cạnh A Viên, nó đã không thể đứng vững, trượt chân đập xuống dưới đất. Một lát sau, mèo trắng nhắm chặt mắt không thể cử động nổi. A Viên biết rằng điều này có nghĩa là cậu đã mất đi một mạng. Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Cái tay đặt trên cổ chuyển sang bờ vai A Viên, thân mật nói chuyện với cậu. A Viên. A Viên không cử động được, chỉ đành trơ mắt nhìn về phía đằng trước. Bóng dáng Thường An Tại ngày càng xa vời. Nhiều lần cậu muốn há miệng gọi tên anh, nhưng mỗi khi đến cổ họng lại nặng nề luốt xuống. Cậu không muốn Thường An Tại làm kẻ chết thay mình. Một con mèo trắng đen bỗng xuất hiện ở gần đó, cũng đi về phía cậu. Theo thường lệ, cứ mỗi bước lần tới sinh mệnh nó lại bị rút cạn, sau đó cuộn tròn dưới chân cậu rồi tắt thở. Bàn tay nắm lấy bả vai kéo cậu lùi dần, động tác thực chậm chạp. A Viên rốt cuộc minh bạch ý đồ con quỷ. Nó định trước khi kéo cậu vào xào huyệt sẽ tiêu hao hết ba sinh mạng của cậu. Khi con mèo tam thể bước ra từ bóng tối, A Viên đã tuyệt vọng hoàn toàn. Âm lãnh chui theo đường lỗ chân lông, cô đặc trộn lẫn với máu, đông lạnh đến mức khiến mọi thứ chung quanh trở nên màu đen. Cậu nghĩ cảm giác trước khi chết có lẽ sẽ thế này, tuyệt vọng và rét lạnh, vô tận hắc ám. Ngay khi cậu nghĩ mình phải chết không thể nghi ngờ, một bóng người bỗng bước xuống bậc cầu thang. A Viên khó tin mở to mắt nhìn, là Thường An Tại đã sớm đi xa. Anh bước từng bước không lớn, nhưng tốc độ thật nhanh, nháy mắt đã tiến đến trước mặt cậu. A Viên. Thường An Tại liếc mắt nhìn bàn tay trên bả vai cậu, duỗi tay chạm vào nó, trong miệng lẩm bẩm câu gì đó. A Viên chìm trong hoảng sợ, nhất thời không nghe rõ lắm. Khoảnh khắc đôi bàn tay buông lỏng, Thường An Tại lập tức kéo lấy cậu đi lên hai bước, sau đó đẩy mạnh cậu về phía trước. Trói buộc đã lâu, đột nhiên được giải thoát, A Viên bị đẩy như thể trực tiếp bổ nhào té xuống bậc cầu thang, đầu gối va chạm đau đến mức chảy cả nước mắt. Cậu bất chấp tất cả, giơ tay nắm lấy tay vịt, vội vàng xoay đầu muốn kéo Thường An Tại chạy trốn. Nhưng không kịp nữa rồi. Cách cậu không xa, Thường An Tại đứng khoanh tay tại đó, chung quanh bao phủ bóng tối khiến người mặc áo sơ mi trắng như anh trông có vẻ lẻ loi cô độc, giống như u hồn đã sống suốt nhiều năm trời. A Viên nhìn không rõ vẻ mặt anh, chỉ thấy vô số bàn tay lớn nhỏ thò ra túm chặt người Thường An Tại, sôi nổi sờ soạng khắp cơ thể như muốn tìm kiếm chỗ trống để nắm lấy. Thường An Tại bị kéo không ngừng lùi về phía sau, anh không chớp mắt nhìn A Viên. Hồi lâu sau mới hơi mở miệng, thẳng đến khi sắp chìm vào trong bóng tối, giọng nói mới mơ hồ chuyển ra, giống như hồi ức hão huyền từ xa xôi. Anh nói, có tôi ở đây, A Viên, đừng sợ. A Viên không nhớ rõ, ở thời khắc cuối cùng, Thường An Tại đã dùng biểu tình gì đối mặt với cậu. Chương thứ 29. Khi Tùng Võ quay trở về tìm, lầu hai đã trở về trạng thái ban đầu, không khí phòng khách ảm đạm, chỉ còn ánh sáng xám xịt từ cửa sổ phía hành lang. Tuy là thế, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm đi xuống. Tùng Võ bộ mặt quỳ trên bậc cầu thang nhích lại gần A Viên, muốn kéo cậu về, chợt nhớ tới Tử Phàm đã té chết, vì thế vội vàng quay người chạy lên mấy bước, thấy khá xa rồi mới quay đầu lại, nhỏ giọng gọi cậu. A Viên, A Viên, anh sao vậy? A Viên bị giọng nói bừng tỉnh, cậu mờ mịt ngồi dậy, trên cầu thang vẫn mang màu sắc ảm đạm. Nhờ thế mà cậu thấy rõ, người đang đứng phía trên chính là Tùng Võ, vốn đã chạy rất xa. A Viên không trả lời ngay, cầu thang yên tĩnh như cõi chết, có vài con bọ nhỏ chạy bay vòng vòng quanh ánh đèn, ngay khoảnh khắc chạm chúng, tạch một tiếng cháy khét lẹt. Trên thực tế, vào khoảnh khắc Thường An Tại biến mất, A Viên mơ mơ màng màng nhớ tới chuyện gì đó. Đầu cậu đau như muốn nứt ra, hoảng loạn hốt hoảng như muốn xé rách hệ thần kinh. Khi đó con mèo tượng trưng cho sinh mạng cuối cùng đi loanh quanh dưới chân. May mà cậu cố gắng nhẫn nhịn, bằng không đã lãng phí sự hy sinh của Thường An Tại. Đáng tiếc ký ức không kéo dài quá lâu, thẳng đến khi chân chính tỉnh lại, đại não cậu chỉ gắt gao nhớ mỗi thân phận A Viên bán hoành thánh. A Viên, A Viên. Tùng Võ khẩn trương nắm chặt tay vịt, cứ sợ A Viên đã chết rồi, hắn thử hỏi thăm dò. A Viên, anh không bị té chứ? A Viên chùi mặt, cậu quay đầu nhìn căn phòng khách vẫn y hệt như trước, tiếp đó nhìn về phía Tùng Võ. Tôi không sao, vừa nãy bị trượt chân thôi. Tùng Võ có vẻ hoài nghi, nhịn không được hỏi ngu. Anh là thật hả? A Viên không để ý tới hắn, cậu đứng dậy, chỗ mắt cá chân đau đớn muốn chết. Cậu vén ống quần lên nhìn, bên chân in một dấu thâm tím có hình dạng 5 ngón tay. Cậu kéo cổ áo, vừa vặn nằm trong tầm mắt, chỗ xương quai xanh cũng bị thâm tím y như thế, giống như bị mấy cọng dây thừng siết chặt lấy. Sao trên người anh lại bầm như vậy? Tùng Võ quan sát nãy giờ kinh ngạc thốt lên, hỏi. Anh bị quỷ bắt à, làm sao anh thoát được vậy? Vừa mới rồi. A Viên dậm chân, cất bước lên cầu thang, dùng ba bước đi đến trước mặt Tùng Võ, duỗi tay vỗ vai hắn. Tôi vẫn còn sống. Tùng Võ đột nhiên bị đụng nên vô cùng hoảng sợ, thiếu chút nữa chạy ào xuống lầu, cách một lớp quần áo mỏng manh, hắn vẫn cứ cảm nhận được nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay đối phương, Tùng Võ hậm hực lau mồ hôi. Thế là tốt rồi, tôi không lo cho anh nữa đâu, chúng ta nhanh chóng lên lầu thôi. Đương nhiên Tùng Võ đâu tốt đến mức đứng đây đợi cậu. Ở một căn nhà quỷ dị như thế này, hai người dù sao cũng tốt hơn một mà. Về sau cả hai không ai nói chuyện nữa. Cầu thang không thấy điểm cuối, một đường bước lên bậc thang, âm thanh kẽo kẹt không ngừng vang vọng, nghe như có một hàng người đang đi theo. Tùng Võ nhiều lần quay đầu nhìn, chỉ thấy A Viên với gương mặt hốt hoảng. Tùng Võ thấy cậu không ổn lắm, nhưng lại chẳng dám chỉ ra, đành tăng thêm sức lực đi thật nhanh. Thế nhưng cứ đi như vậy, giống như cầu thang dài dòng vô tận, chỗ này lại quá mức yên tĩnh, hắn thì không thể nhịn được. Tầng lầu vốn chả cao mấy, sao chúng ta đi hoài vẫn chưa tới nhỉ? Hắn nói xong, lập tức quay đầu nhìn phản ứng A Viên. A Viên vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn, thấy phần sàn gạch chỉ cách cầu thang còn lại mấy bước, xa xa lấp lánh như phản quang với kính. Chả phải gần tới rồi ư? Tùng Võ lắp bắp kinh hãi, nhìn sang thì thấy, không khỏi chợt lưỡi. Sao lại như thế, khi nãy rõ ràng chỉ toàn cầu thang thôi mà. Mặc kệ như thế nào, dù sao đến đích vẫn an tâm hơn đi mãi không tới. Tùng Võ hít một hơi, nhảy lên tận ba bậc, mém tí nữa té lộn nhào xuống sàn. A Viên bước thật chậm rãi, cậu chuyên chú nhìn tia sáng nằm sâu trong bóng tối. Nhưng khi muốn nhìn kỹ, ánh sáng như kim châm vụt thẳng bay vào hai tròng mắt cậu. Cùng lúc đó, chân cậu đã bước lên bậc cầu thang cuối cùng. Khi cậu giơ lên, dưới chân như chạm phải một tầng bông xốp mềm mại. Cả người mất thăng bằng lảo đảo cong người, dưới chân như bị một đôi bàn tay túm chặt, khiến cậu không tự chủ ngã quỵ. Tiếng gió gào thét thổi vù vù bên tai, A Viên cố gắng nheo mắt để nhìn rõ chung quanh. Tuy nhiên chỉ thấy tia sáng không ngừng sáp lại gần, sau đó bao phủ toàn bộ tầm mắt cậu. Thấp thoáng như ngã từ mấy trăm tầng lầu, A Viên đột nhiên mở bừng mắt, dưới mông phát ra một tiếng vang kỳ quái. Cậu hơi né ra, đôi mắt khi chìm vào bóng tối quá lâu sẽ có một khoảng mơ màng, sau đó sẽ nhìn rõ hơn. Cái bàn què một chân dựa lên vách tường, trên bàn đặt nồi cơm điện, trước mặt là vài cái chén đĩa. Ánh đèn điện của phòng đối diện xuyên qua tầng báo mỏng chiếu vào, giống như một chiếc đèn bàn miễn phí. A Viên cúi đầu đánh giá bản thân, cậu đang mặc một chiếc áo thun giặt đến mức ngà vàng, dưới sàn lót mấy tấm ván gỗ chồng chất lên nhau. Cậu cực kỳ quen thuộc căn phòng này, đây chính là nơi ở duy nhất mà A Viên bán hoành thánh sinh sống. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả đầu, A Viên trông rất bình tĩnh. Cậu lung lay bò khỏi giường, vội vàng chôn đầu vào tủ lạnh chứa đồ ăn. Nắng hè chói chang, băng lạnh khiến cậu thoải mái run người, cũng nhờ thế mà thần trí quay trở lại. Thì ra những chuyện ở căn nhà ma chỉ là một cơn ác mộng của mình. A Viên không biết nên vui hay nên buồn, trong đầu chỉ nhớ đến Thường An Tại vì cậu mà chết, còn có Hoàng Anna đã rời khỏi nhân thế, động não suy nghĩ về những người thân thuộc với mình, thế nhưng lại chẳng nhớ nổi một ai. Không lẽ vốn dĩ cậu chỉ là một người bán hàng rong xa lạ? Nước sôi ủng ục kêu, A Viên nghẹn một hồi lâu, rốt cuộc vẫn cứ chui ra. Cậu lắc đầu, bọt nước văng tứ tung, mái tóc dính lại như những miếng lá cải. Cậu kìm chế lo lắng không biết từ đâu tới, nỗ lực tìm kiếm chuyện vặt để làm, nhưng căn phòng cũ nát, ngay cả một cái tivi cũng không có. Cậu lê dép lê, đi lòng vòng khắp căn phòng chật hẹp hồi lâu, sau đó mới cầm lấy đồng hồ điện tử đã nứt màn hình nằm bên cạnh gối. Kim dây phản chiếu hình quang, hiển thị 9 giờ 45 phút. Gần 10 giờ, học sinh sắp tan tiết tự học, người đi làm ban đêm cũng đang chuẩn bị xuất phát. Cậu tùy tiện cầm lấy áo khoác có mũ trùm đầu, nhanh chóng tới địa điểm bán hoành thánh. Dép lê đạp trên bậc thang phát ra âm thanh lẹp bẹp, ngay cả một cái đèn cũng không có. Bước ra khỏi đó, A Viên mới ngẩng đầu nhìn lên. Vạn dặm không mây bao phủ vầng trăng rằm, ánh trăng nhập nhèm như con mắt ác ma, lộ ra màu máu, ánh sáng tỏa xuống cũng nhạt nhòa như cách u minh. Tòa nhà xây từ rất lâu, trên tường đầy vết rạn nứt khác nhau tung hoành khắp chốn. Những căn phòng trong tòa nhà cũ vẫn cứ sáng đèn, nhưng chẳng hiểu tại sao lại yên tĩnh không tiếng động. Ngày xưa thì đã quen thuộc, bây giờ lại mặc danh cảm thấy rất cổ quái. A Viên nhớ trên cánh cửa mỗi căn phòng đều không khắc số, mà là tên gọi của mỗi người. Như vậy căn phòng cậu đang ở thì sao, có khắc tên cậu lên trên đó hay không? Cậu tên là A Viên, thế còn họ của cậu là gì? Chương thứ 30. Trên đường không thấy xe cộ, cũng không có người qua lại. Xuyên qua một khoảng trường là nhà cao tầng mọc san sát nhau, A Viên quen đường quen nẻo, dễ dàng tìm được một căn nhà không hợp với không khí chung quanh. Tiến vào hoa viên, kéo xe đẩy của mình ra ngoài. Hoành thánh đã được bao rất đẹp, đặt trong tô sứ. Nồi canh xương hầm thật to nghi ngút khói, mùi hương theo tiếng chuông leng keng quanh quẩn khắp con phố. A Viên đẩy xe tới đầu đường, gần chỗ ngoặt thì dừng lại. Cậu lưu loát mở dù bật đèn, lấy bàn ghế gấp đặt ở giá xe ra bày trí, tạo thành một quán ăn nho nhỏ. Kim đồng hồ di chuyển đến 10 giờ, tiếng chuông tan học réo rắt truyền sang từ ngôi trường phụ cận. Không khí ban đêm dần dần thay thế bằng tiếng ồn ào sôi nổi. Bọn nhỏ cười nhỏ, xe đạp đánh chuông, tiếng còi xe máy kêu te te. Ồn ào từ con phố bắt đầu lan rộng ra khắp nơi. Nhưng A Viên trước sau không nhìn thấy bất cứ bóng người nào, chỉ có âm thanh đến gần lại rời đi. Tiếng bước chân hỗn độn chạy ào về phía quán Hoành Thánh. Một giọng nói giòn tan của nữ sinh vang lên: "Ông chủ, đóng gói cho tôi 3 hộp Hoành Thánh với." A Viên vẫn làm theo thói quen, cậu nhúng Hoành Thánh cho chín, sau đó bỏ vào từng hộp mini. Không bao lâu thì múc nước canh rồi đóng gói đặt trước xe. Hoành Thánh đã bị lấy mất, thay vào đó là vài đồng tiền. A Viên nghe tiếng cô gái đi xa dần, thay vào đó là hàng loạt tiếng xì xầm nghị luận. "Nhìn thấy chưa, đó là bạn trai Anna đấy. À, nhìn còn đẹp trai hơn Tử Phạm nữa." "Làm gì, Tử Phạm của chúng ta ấy à, là hot boy nổi tiếng, gia đình lại giàu có, một kẻ bán Hoành Thánh có thể so sánh sao?" "Đúng thế, chắc là bắt Anna bị ngủ rồi." "Ớ, đừng có nói vậy, nhà hoàng Anna cũng có tiền lắm nha, hiếm lạ gì Tử Phạm chứ." "Anna chỉ là kế nữ thôi, tiền bạc có nhiều cỡ nào thì cũng đâu có tới phiên cô ta." Tiếng nghị luận xa dần, tiếp đó quất hẳn do bóng đêm. Đó là những giọng nói đã xuất hiện mấy đêm liền, tuần hoàn đến mức A Viên sớm thành thói quen. Canh nóng hầm hập tỏa ra mùi hương, càng câu dẫn thêm nhiều vị khách tới. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng người nói, A Viên đâu vào đấy múc Hoành Thánh ra từng bát đặt trong gói. Khi tiền đựng trong hộp sắt ngày càng nhiều, Hoành Thánh trong tô lại càng ít đi, nước canh nóng hổi cũng dần dần vơi bớt tỏa hương thơm. Xe bán Hoành Thánh chuẩn bị nghênh đón vị khách cuối cùng. Một cái bóng cao lớn in xuống, khuất sáng một nửa xe đẩy. A Viên cả kinh ngẩng đầu, trong suốt khoảng thời gian buôn bán, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con người. Hàng mi cong dày, môi mỏng khẽ mím. Màn đêm mù mịt với ánh sáng mờ mờ phác thảo một khuôn mặt thân thuộc, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Người đó buông mắt nhìn cậu. "A Viên." A Viên kinh ngạc nhìn anh, cảm thấy khó tin. Thường An Tại." "Sao thế, không kêu ca ca nữa à?" Thường An Tại mỉm cười, giơ tay cho cậu xem thứ mình đang xách. "Hôm nay anh mới đi thăm mẹ, bà dặn mang đồ đến cho em." A Viên chỉ nhìn anh chằm chằm, vẫn chưa kịp hiểu ý. "Anh đang nói gì thế?" Thường An Tại vòng qua xe bán Hoành Thánh, tiến lại sờ trán cậu. "Có phải gần đây mệt mỏi quá không? Sao cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy?" A Viên bị hơi nước canh hung cho nóng mặt, ngón tay lạnh lạnh chạm vào trán, khiến cậu không tự chủ dùng mình, ký ức chậm chạp mơ hồ lý giải thân phận đối phương. A Viên lùi nhanh hai bước. "À, không sao cả, vậy anh đưa đồ cho tôi đi, cảm ơn anh." Thường An Tại không lấy làm ngang ngược, thuận tay trao đồ ăn trên móc xe. "Em chuẩn bị dọn quán à?" A Viên gật đầu. "Ờ, cũng sắp rồi." Thường An Tại cười bảo, "Để anh phụ cho." Anh vừa nói xong, lập tức xoay người qua dọn cái bàn ghế. A Viên vội vàng cản lại. "Tôi tự làm được rồi, anh mau trở về đi." Thường An Tại né tay cậu, giơ 2-3 cái đã chồng hết bàn ghế lại. Một tay cầm bàn bọc plastic, một tay cầm ghế, vừa đi vừa hỏi cậu: "Cái này để đâu đây?" A Viên hết cách, lấy nắp che nồi canh lại, treo ở chỗ này là được. Thường An Tại dễ dàng cất hết đống bàn ghế, A Viên tắt đèn trên đầu, cất hết muỗng đũa, chính thức thu quán. Cậu đẩy ra Hoành Thánh, còn Thường An Tại thì đi bên cạnh. A Viên không thấy anh lái xe đến, còn tưởng anh đi xe công cộng, mãi cho tới khi cậu đẩy xe tới trước cổng hoa viên, vẫn chưa thấy anh có ý định rời đi, nhịn không được hỏi: "Sao anh chưa đi? Đợi lát nữa sẽ không chuyến xe về đâu." Thường An Tại đáp: "10 giờ hết rồi, chuyến anh đi là chuyến cuối." A Viên ngây ngốc chừng anh: "Vậy phải làm sao?" Thường An Tại cười cười nhìn cậu: "Không mời anh sang ở một đêm." A Viên ấp úng nói: "Ở trong phòng chật lắm, không bằng tôi đưa tiền cho anh thuê khách sạn." Thường An Tại cười hỏi: "Em không chào đón anh chứ gì?" "Đâu phải." A Viên chỉ không muốn anh nhìn thấy nơi mình sinh sống, vậy nên từ chối ngay. Ý tứ rất rõ ràng, nhưng dù sao cậu cũng không bài xích Thường An Tại, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Thôi được rồi, nhưng mà chỗ tôi tồi tàn lắm, anh đừng để ý nhé." Thường An Tại đáp: "Sẽ không đâu." Thường An Tại mở cổng cho cậu, A Viên cất xe xong thì vội vàng đi ra. Hai người đi chung giữa con đường vắng tanh, càng đi càng xa. Trăng rằm lặng lặng khuất sau ngôi nhà. Ở nơi bọn họ không nhìn thấy, có rất nhiều bóng người chen chúc đứng sau tấm kính pha lê. Xuyên qua một con phố, chính là tòa nhà cũ. Đã qua 12 giờ, căn nào căn nấy đều tắt hết đèn, chỉ còn ánh trăng và đèn đường là trường minh bất diệt. Cầu thang theo thường lệ tối lửa tắt đèn, A Viên không dám đi nhanh, dắt Thường An Tại bước từng bước một về phía phòng mình. Cánh cửa siêu siêu vẹo vẹo khảm trên tường, chìa khóa trọt trọt ổ khóa rỉ sét, phát ra tiếng lạch cạch cứng đờ. A Viên vặn mãi không ra, cuối cùng thử đẩy một cái, phát hiện thì ra cửa chưa khóa. Cậu đứng chần chờ hồi lâu, sau đó mới bật cái đèn đã lâu không sử dụng. Nói là cái đèn, kỳ thật chỉ là bóng đèn trụi lùi, chớp mắt một hồi sau đó mới ổn thịnh lại. Bóng đèn sợi wolfram hơi ngả đen, ánh đèn vần đục cũng không thể soi rõ toàn bộ căn phòng chỉ 20 mét vuông, gia cụ tồi tàn hơn một nửa chìm vào bóng tối. A Viên gãi gãi đầu đứng cạnh cửa, có hơi quẫn bách: "Ngại quá, chỗ tôi ở thật sự rất kém, bằng không tôi dẫn anh thuê phòng nha." "Không cần, chỗ này được rồi." Thường An Tại vỗ vỗ vai cậu, sau đó tiến vào phòng, đặt túi thức ăn lên bàn. "Em chưa ăn tối đúng không? Đây là canh măng hầm xương, anh đựng trong hộp giữ ấm, đói thì mở ra ăn nha." "Không đói, không đói." A Viên xoay người đóng cửa, cầm xích sắt muốn khóa chặt, lại quay đầu nhìn Thường An Tại vẫn cứ đang đứng, vội nói: "Anh ngồi, ngồi trên giường tôi đấy." Thường An Tại cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên giường. Anh nhìn chung quanh một hồi rồi mới hỏi: "Em ở đây bao lâu rồi?" A Viên dừng động tác lại, ngập ngừng trả lời: Thật lâu, tôi không nhớ rõ nữa." Thường An Tại lại hỏi: "Vậy sao em không tới tìm anh?" A Viên hở một tiếng, kỳ quái nhìn anh: "Tôi đâu biết anh ở chỗ nào đâu." Hai người như thật như giả hỏi đáp hai câu, về sau không nói chuyện nữa. A Viên dùng nồi cơm điện để nấu nước nóng, sau đó đến góc tường vặn vòi nước lạnh. Trên trần dùng một tấm màn plastic để che chắn, tạo thành một phòng tắm nhỏ. Nước trong bồn trở nên ấm ấm sau khi pha. Cậu đang chuẩn bị cởi áo vào tắm, chợt nhớ đến trong phòng nhiều thêm một người, vội vàng chui ra hỏi Thường An Tại: Tôi chuẩn bị nước ấm rồi, anh muốn đến rửa ráy gì không?" Thường An Tại đứng dậy: "Không cần, anh dùng nước lạnh rửa mặt được rồi." A Viên không nói thêm nữa, chui vào sau tấm rèm.